90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, ngươi xứng so họ Tống, Lông Mao Cầu, cửa thôn Đậu Hủ Tây thi vạn tiền khen thưởng tăng thêm. Phương Lệ Cẩm ngồi vào Lý Thiếu Cẩn bên cạnh, nhìn một cái Tống Khuyết, trên mặt có chút khinh thường, sau đó hỏi, Thiếu Cẩn, đã lâu không gặp. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại, nhớ ra rồi, cái này Phương Lệ Cẩm không biết là nhà ông nội hay là nhà bà nội. Ngay tại trong đại viện, dù sao có thân thích, khi còn bé nghỉ sẽ tới, sẽ tìm Cố Đình Chu chơi. Nàng cũng biết, bất quá mấy năm không gặp, đối với Cố Đình Chu thân thích, Lý Thiếu Cẩn cũng không có ấn tượng tốt gì, cười cười nói. Đã lâu không gặp, không nói gì nữa. Phương Lệ Cẩm kéo Lý Thiếu Cẩn tay nói, đừng ngồi ở nơi này rồi, nơi này không có gì người tuổi trẻ, ta mang ngươi đi gặp một chút chúng ta khi còn bé bạn chơi, còn có Tiêu Thần Ca vị hôn thê. Nếu không phải là có chuyện vui, mọi người lúc nào còn có thể tụ chung một chỗ a? Lý Thiếu Cẩn nhìn nghĩ Tống Khuyết, Tống Khuyết cũng ở đây nhìn nàng. Phương Lệ Cẩm nói, làm sao, gặp một chút khi còn bé bạn cũng phải báo cáo sao? Bây giờ cũng niên đại gì? Thiếu Cẩn, ngươi còn khi đại gia khuê tú đâu? Lý Thiếu Cẩn vỗ Tống Khuyết tay một chút, nhìn Phương Lệ Cẩm, chẳng qua là không bỏ được mà thôi. Càng thích cùng chồng ta chung một chỗ, cho nên đối với người khác không có hứng thú. Phải biết người là đoàn thể động vật a, ngươi cũng không thể kết hôn liền không giao thiệp. Lý Thiếu Cẩn câu trả lời này thật giống như chính là chủ động buông tha mình vòng giao tế. Phương Lệ Cẩm ngạc nhiên, bất quá Tống Khuyết nói, đừng ra, Lý Tồn Thiện như vậy cũng nghe, quay đầu lại nói, Thiếu Cẩn đi đi một chút đi. Bên kia cũng có rất nhiều nhà chúng ta thân thích, đi chào hỏi. Lý Tổn Thiện dĩ nhiên hy vọng Lý Thiếu Cẩn có thể khôn khéo linh hoạt một mình phụ trách một phía. Lý Thiếu Cẩn liền đứng lên, nhìn Phương Lệ Cẩm nói, đi thôi, ta thật đúng là muốn nhìn một chút, ta khi còn bé có mấy cái bạn chơi. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn khi còn bé là tự bế, hướng nội. Nếu như không phải là sống lại, nàng cũng không dám kết bạn, nàng nơi nào có bạn bè gì. Lý Thiếu Cẩn bạn chính là đi theo Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết cái mông sau đứng xa xa nhìn, nhận thức mặt liền là bạn. Hiển nhiên Phương Lệ Cẩm thật giống như cũng minh bạch cái vấn đề này, cho nên nàng căn bản không tìm ra Lý Thiếu Cẩn bạn, trực tiếp đem Lý Thiếu Cẩn dẫn tới Tư Quế Hương một bàn kia. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, khó trách ta không thích Cố Đình Chu bên kia bạn, thật là sẽ không để cho người thất vọng. Cũng không biết là hát vậy một ra. Nàng mỉm cười nhìn Phương Lệ Cẩm, người bạn nhỏ mấy cái cũng lớn như vậy, người ngoài có chút u mê. Phương Lệ Cẩm ngoặc kép. Phương Lệ Cẩm lập tức nhìn về phía Tư Quế Hương, nói, thím hai, đây chính là ta khi còn bé bạn tốt, Lý Thiếu Cẩn, nghe nói gả cho Tống gia. Tư Quế Hương mang trên mặt nghi vấn hỏi, là Nam Chiết, nhưng là người nam sinh kia không phải Tống Nam Chiết. Nàng lại lắc đầu nói, Lý Tiểu Thư, bạn trai ngươi thật giống như cùng chúng ta Tống gia không có quan hệ gì a. Phương Lệ Cẩm bên kia nhìn về phía mọi người nói, không thể nào, Thiếu Cẩn không phải nói là Tống thủ trưởng nhi tử sao? Trên mặt của mọi người cũng lóe nghi vấn. Lý Thiếu Cẩn thấy Kim Thải Nguyệt muốn hỏi nàng cái gì, bất quá vừa cười cười ngậm miệng, vẫn là rất thiện ý. Ngược lại là Phương Lệ Cẩm đem tin tức cũng khuếch tán ra, lại quay đầu lại nói, Thiếu Cẩn, chẳng lẽ bạn trai ngươi là Tống Nam Chiết? Nhưng mà ta nhìn, Người thật giống như không phải a. Có phải hay không cái gì vô danh tiểu bối đang tại giả mạo thủ trưởng thân thích. Ngươi chớ để cho người lừa. Nếu không trước báo cảnh sát. Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng. Nàng tiếp tục nói. Phải biết mạo nhận thủ trưởng thân thuộc. Là muốn phán hình. Ngươi chớ để cho lừa. Lại thụ liên lụy. Lý Thiếu Cẩn khẽ vuốt cằm. Ta minh bạch rồi. Nguyên lai là hoài nghi Tống Khuyết thân phận. Không tin nàng có thể gả tốt. Hoặc là ghen tị đi. Hay là thế nào dạng. Cảm thấy nàng tìm Tống Khuyết là khoác lác. Cho nên muốn phơi bày nàng. Nhưng mà ngươi có nghi vấn gì? Không thể lúc không có ai hỏi một câu sao? Cái gì cũng không hỏi. Đã lộ ra khắp nơi đều là. Đây chính là thật hư đi. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn còn thật không biết chính mình lúc nào đắc tội Phương Lệ Cẩm. Mà ni Phương Lệ Cẩm cười thấy Lý Thiếu Cẩn tự tiếu phi tiếu. Nói, ngươi minh bạch rồi. Được rồi, ngươi minh bạch liền tốt. Nếu không ta giúp ngươi báo cảnh sát a. Lý Thiếu Cẩn trên mặt một mực mang cười. Vẫn là không có nói chuyện. Phương Lệ Cẩm lại để điện thoại di động xuống nói. Ta cũng biết, cùng một người chung một chỗ thời gian lâu dài, coi như đối phương phạm sai lầm, cũng có không bỏ đi được thời điểm, huống chi là báo cảnh sát. Như vậy dạng, nếu ngươi bổ nhiệm thua thiệt, cũng không có ý định báo cảnh sát, vậy ngươi liền muốn cảnh cáo một chút bạn trai ngươi, cũng không thể lại giả mạo thủ trưởng thân thích, nếu không lần sau. Nói không chừng không chỉ là bị người ra ánh sáng, còn có thể là lao ngục tai ương. Lý Thiếu Cẩn nhẹ nhẹ vỗ tay nói, thật tốt, như vậy hơn người một bậc cảm giác thật tốt. Xin hỏi ngươi họ Tống, cho nên ngươi ý là không cho phép bạn trai ta họ Tống phải không? Mọi người đang ngồi người, ngoặc kép. Phương Lệ Cẩm cũng ít nhiều năm không cùng Lý Thiếu Cẩn tiếp xúc qua. Trong ấn tượng, chính là cái đó quả ngôn thiếu ngữ. Ánh mắt hoảng một người. Bây giờ mặc dù khí chất bất đồng, nhưng mà tính cách còn dừng lại ở trước kia. Cho nên Lý Thiếu Cẩn nói ra như vậy. Nàng thật là bất ngờ. Cũng không biết Lý Thiếu Cẩn có phải hay không minh bạch rồi mình ý. Cho nên cố ý vạch trần, tóm lại giọng hùng hổ dọa người. Không phải cái loại đó đại khí có cái nhìn đại cục chủ. Phương Lệ Cẩm nói, Thiếu Cẩn, có lời thật tốt nói đi. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, ta làm sao không thật tốt nói a? Không hảo hảo nói chuyện, ta bây giờ đã sớm động thủ. Ta liền hỏi ngươi, ngươi ý. Chính là bạn trai ta không thể họ Tống, không xứng họ Tống đúng không? Lại quét những người khác một cái nói. Vậy ta xin hỏi các vị gì? Chúng ta liền họ Tống rồi. Làm thế nào? Ai muốn cho chúng ta đổi hộ khẩu sao? Họ Tống được luật pháp bảo vệ rồi. Người khác cũng không xứng phải không? Là có quốc gia gia quý tộc, đều là Tống nước người phải không? Cho nên bạn trai ta liền họ Tống. Thế nào, nếu như bây giờ Phương Lệ Cẩm vẫn chỉ là hoài nghi Lý Thiếu Cẩn tức giận. Cộng thêm những thứ này giọng, kia có thể vô cùng khẳng định. Lý Thiếu Cẩn không có im hơi lặng tiếng. Lối ăn khó coi không y theo không buông tha. Tại hạ nàng mặt mũi, Phương Lệ Cẩm trong đầu nghĩ ngươi nếu chính mình không biết xấu hổ. Vậy ta cũng không cần cho ngươi mặt mũi. Nàng hướng Lý Thiếu Cẩn. Nếu không đâu, Thiếu Cẩn ngươi đừng rời đi mọi người sự chú ý. Không người không để cho ngươi họ Tống. Mọi người chính là kỳ quái. Trừ Tổng Thủ trưởng, còn nghe qua vị Thủ trưởng kia họ Tống. Vừa nhìn về phía mọi người. Vòng cứ như vậy lớn. Ai không nhận biết ai. Trừ Tống Nam Chiết, ta còn không có nghe nói cái nào họ Tống. Cha rất lợi hại, là thủ trưởng, vừa nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Vậy ngươi nói một chút, Ngươi vị này Tống Khuyết Ba là vị nào tổng thủ trưởng a? Phương Lệ Cẩm thanh âm không tự chủ tăng cao, mặc dù lời khi trước xa xa người không có nghe rõ, nhưng mà một câu cuối cùng chất vấn, người lân cận có thể đều nghe. Chu Tử Kỳ cha mẹ chỗ cách một bàn này rất gần, nàng quay đầu, trong đầu nghĩ, chuyện gì, làm sao có người muốn náo con ta hôn lễ? Hết chương.